Ông xã cực sủng cục cưng mau tới đây. Chương 31, điên cuồng lan truyền video khiếm nhã. Góc truyện audio.com. Chấm, tiếng chất vấn của fan đợt sóng sau cao hơn đợt sóng trước. Mà người qua đường cũng lần lượt chụp ảnh bàn tán. Cảm thấy Đường Ninh thật sự rất không đủ tố chất. Dưới sự so sánh, vẫn là tin tưởng nhân phẩm của Mặc Vũ Nhu hơn. Tất cả mọi người vây kín Đường Ninh, khiến Đường Ninh hoàn toàn không thể nhượng bộ. Vì thế, cô bình tĩnh lại, tháo kính râm xuống, dùng mặt mộc đối mặt với fan còn có người qua đường. Bạn muốn tôi trả lời câu hỏi của các bạn? Cũng được, nhưng trước hết tôi có thể hỏi vài câu được không? Cô hỏi đi, Antiphon nhìn cô với biểu cảm cô có thể giở trò gì? Thứ nhất, bạn nói các bạn là fan tôi. Vậy tôi debut năm nào? Đã nhận được giải thưởng gì vào năm nào? Bạn có thể nói ra được không? Các Antiphon vừa nghe, lập tức ngớ ra. Sao họ có thể đi tìm hiểu Đường Ninh? Họ chán ghét Đường Ninh như vậy. Tôi, chúng tôi đều là fan mới. Tóm lại, cô vứt hoa tôi tặng cô xuống đất. Chính là cô không đúng. Hoa có phải do tôi vứt xuống đất không? Tạm thời không nói. Tôi tin camera quay toàn bộ phương hướng của sân bay có thể thay tôi ghi lại rõ ràng cảnh tượng vừa rồi. Nhưng trước đó lúc hoa rớt, tôi cũng đã xin lỗi bạn. Tôi tin mọi người đều nghe thấy rồi. Tôi cũng thừa nhận, thân là người cùng ngành, tôi còn có rất nhiều chỗ cần phải học tập Vũ Nhu. Vậy thì xin hỏi bạn còn có gì không hài lòng không? Lúc Đường Ninh nói ra những lời này, giọng nói nhỏ nhẹ, không có bất kỳ điểm nhấn nào. Nhưng trong giọng nói lại trực tiếp chỉ rõ. Cô gái kiếm chuyện kia, căn bản không phải fan cô, mà cô ta luôn miệng nhắc tới fan Mặc Vũ Nhu. Hơn nữa vừa rồi Đường Ninh đã xin lỗi. Thái độ hào phóng khiêm tốn. Phần lớn người qua đường lại bắt đầu thay đổi thái độ. Cảm thấy fan Mặc Vũ Nhu quả thật không có sự độ lượng lại quá đáng. Không sai, tôi cũng thích Mặc Vũ Nhu. Chúng tôi chỉ là cảm thấy cô nào có tư cách so sánh với cô ấy. Cô còn cướp đại ngôn của cô ấy. Cô trả đại ngôn lại cho cô ấy. Nói xong, Antiphon kia còn bắt đầu xô đẩy Đường Ninh. May mà, vệ sĩ Mặc Đình cử tới. Đúng lúc đẩy đám người sang hai bên. Đỡ Đường Ninh. Hơn nữa đẩy người vây quanh Đường Ninh ra. Chị Long thật sự rất tức giận. Chắn trước mặt Antiphon và Đường Ninh. Quay đầu nói với Đường Ninh. Em qua trước đợi chị. Chị lập tức qua ngay. Được. Đường Ninh vẫn biểu hiện không tranh không đoạt, đồng thời đeo kính râm lên. Hừ, hôm nay cô không cho chúng tôi một lời giải thích, không trả lại đại ngôn cho Vũ Nhu, thì đừng hòng lên máy bay. Các Antiphon hừ lạnh nói. Sau đó tay trong tay tạo thành một bức tường. Các bạn tin tưởng nhân phẩm Mặc Vũ Nhu như vậy? Chị Long hỏi lại rất có ý tứ sâu xa. Đương nhiên không phải người mẫu đê tiện nhà cô có thể so sánh được. Những câu này, tôi đã ghi lại rồi. Chị Long giơ điện thoại lên. Đến lúc đó, tôi sẽ tặng các bạn một phần quà lớn. Nói xong, chị Long gọi điện thoại báo cảnh sát. Cảnh sát nhanh chóng cử người tới hộ tống Đường Ninh. Cộng thêm vài vệ sĩ của Đường Ninh. Cho nên rất nhanh Đường Ninh đã thoát khỏi tầm mắt của người qua đường. Nhưng lúc đi lên phía trước, còn nhỏ giọng nói gì đó với cảnh sát. Đường Ninh, bây giờ Mặc Vũ Nhu đã đem chủ đề cướp đại ngôn của cô ta xào lên no rồi. Chị Long nhìn điện thoại, nói với Đường Ninh, vậy còn chờ gì? Đăng video, chấm, Đường Ninh vừa đi vừa trả lời. Chính là chờ giây phút này, đúng lúc để đám fan vừa rồi nhìn thật kỹ. Nữ thần trong suy nghĩ của họ, rốt cuộc là ngọc nữ hay là... Nói xong, chị Long bấm số rồi gọi cho một paparazzi quen thuộc. Video chúng ta đã chuẩn bị xong trước đó. Lập tức đăng lên đi. Hàn Vũ Phàm, tôi xem anh có thể cứu Mặc Vũ Nhu mấy lần. Phòng nghỉ nghệ sĩ giải trí Thiên Nghệ. Mặc Vũ Nhu đang mừng thầm vì chủ đề được xào lên no, cộng thêm những bức ảnh ở sân bay fan gửi. Đường Ninh bị bắt nạt không hề có sức phản kháng. Điều này hả giận biết bao nhiêu. Cô ta chính là muốn Đường Ninh nếm chút bài học, cướp đại ngôn của cô ta. Đây chính là một trong những cái giá phải trả. Sau này, còn có thể sẽ đặc sắc hơn nữa, cách chương.